Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 960 U Nguyệt xảy ra chuyện. Từng đạo lời thề ngay sau đó vang lên, từng đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rót vào thề giả cùng Tư Mã U Nguyệt trên người. Trước một đạo quang mang còn chưa tan đi, sau một cái quang mang lại bắn xuống dưới. Từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đều bị ngân quang bao vây lấy. Trường hợp này thật là đồ sộ, Phong Khải cảm thán nói. Nguyệt Nguyệt như vậy thoạt nhìn hảo có một loại thánh khiết cảm giác. Tiểu Thất hưng phấn nói, nhiều như vậy thiên đạo quy tắc, không biết có thể hay không phát sinh cái gì biến hóa. Sử thần nhìn Tư Mã U Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, ngân quang khoác thân, xác thật cho người ta một loại thánh khiết vô cùng cảm giác. Cái loại này hơi thở, so thánh quân các những cái đó cái gọi là thánh tử thánh nữ còn muốn nồng đậm mơn y, ta tưởng. Nói không chừng sẽ, suốt đời u nói. Hơn 20 vạn người đồng thời thề, thực mau liền đều hoàn thành, mà Tư Mã U Nguyệt trên người ngân quang lại thật lâu không tiêu tan. Nàng đây là làm sao vậy? Hồ Dương trở về, nhìn mọi người hỏi, ngân quang không tiêu tan, tất là thiên có dị tượng, Vương Mộ nói. Hẳn là, Mục Liên Tâm nói. Chỉ là không biết đây là cái gì, hãy chờ xem monster, Vương Mộ nói. Ta càng ngày càng cảm thấy, nàng cũng không gắt gao là chúng ta nhìn đến cái dạng này. Trên người nàng còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Hơn nữa, như không chết non, nàng tương lai, không thể hạn lượng. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy thân thể của mình giống như ngâm ở quang suối nước. Nóng, rất là thoải mái, trên người mỏi mệt trở thành hư không, linh hồn cũng được đến gột rửa, trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Loại cảm giác này rằng co đã lâu mới chậm rãi biến mất, mà trên người nàng ngân quang ở đi khắp trong thân thể mỗi cái góc sau mới chậm rãi lùi về thân thể của nàng. Hô, nàng phun ra một ngụm chọc khí. Cảm thấy trong thân thể có một cổ lực lượng, làm nàng toàn thân thoải mái. Lão đại, có người tới, Phong Khải lớn tiếng nói. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút, xác thật có rất nhiều người tới. Trình vây quanh xu thế chiều nơi này vọt tới, mang các ngươi đi một chỗ. Sử thần, lão tất. Các ngươi cho đại gia nói một chút. Tư Mã U Nguyệt đối suốt đời bọn họ gật gật đầu. Sau đó lấy ra Mặc Liên tiểu giới cửa nhỏ, mở ra đại môn, đem tất cả mọi người mang theo đi vào. Sau đó lấy ra một cái lâm thời trận pháp, khởi động sau rời đi nơi này. Đường bên ngoài người đến nơi đây tới thời điểm, nơi này đã người đi thành không? Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào sẽ nhiều người như vậy đều không thấy? Này đó phòng ốc tổn hại đều thực nghiêm trọng, thoạt nhìn cũng không như là nhân vi. Đương nhiên không phải nhân vi. Ngươi không thấy được phía trước như vậy đại lôi kiếp, không phải lôi kiếp tạo thành. Một cái bạch y khoác phát nam tử đến phế tích thượng, từ bên trong lấy ra một khối đốt trọi rễ cây, nói, lôi kiếp hẳn là phách thứ này. Này đó phòng ốc hẳn là bị thứ này làm hỏng. Đây là cái gì? Rễ cây, hẳn là rễ cây. Kia bạch y nam tử đem rễ cây ném tới trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Rễ cây, lôi kiếp là tới phách này đó rễ cây. Hẳn là, đây là cái gì rễ cây? Cư nhiên đưa tới lôi kiếp. Mặc kệ là thứ gì, hiện tại đều đã không quan trọng. Chúng ta hiện tại hẳn là chú ý chính là, nơi này người đều đi nơi nào. Không sai, chúng ta vừa rồi tới gần nơi này thời điểm, rõ ràng cảm giác được còn có người ở. Nơi này hơi thở cũng cho thấy, Nơi này không lâu trước đây còn có rất nhiều người, chính là hiện tại lại một người cũng không có. Này cũng quá kỳ quái, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Bọn họ không thấy, hơn phân nửa là dùng truyền tống trận rời đi, có người nói. Không có khả năng, vì cái gì? Dựa theo nơi này lưu lại hơi thở tới xem. Phía trước nơi này ít nhất hơn 10 vạn người. Bao lớn truyền tống trận có thể đồng thời truyền tống nhiều người như vậy? Các ngươi gặp qua sao? Thấy là gặp qua, nhưng là cái loại này truyền tống trận đặc biệt thưa thớt. Hơn nữa thập phần chân quý, chỉ có nội vây số ít thế lực mới có. Hơn nữa ngày thường cũng không dám thường dùng. Mà này huyết sát thành khẳng định sẽ không có. Kia những người này là như thế nào biến mất? Mọi người trầm mặc, không có người biết đây là có chuyện gì. Trưởng lão, toàn bộ trong thành không ai. Sở hữu cửa hàng đồ vật cũng đều dọn không. Ta tưởng đây là một lần có dự mưu rời đi. Ở ly huyết sát thành mấy ngàn cây em ngoại địa phương, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất ngồi ở Trọng Minh trên lưng, hướng tới tương phản phương hướng bay đi. Nguyệt Nguyệt, vừa rồi bọn họ ở bên trong cho chúng ta nói, bọn họ đi phía trước, đem huyết sát thành vài thứ kia đều quét không. Tiểu thất cười hi hi nói, đồ vật quét không? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, những cái đó cửa hàng bên trong đồ vật. Không sai, Tư Mã U Nguyệt có chút vô ngữ. Ở như vậy dưới tình huống, những người này còn có tâm tư đi đem đồ vật đều lấy đi. Nếu là Khúc Béo nói, nhưng thật ra rất có khả năng. Nghĩ đến Khúc Béo, cũng không biết bọn họ đi tiểu giới hiện tại tình huống thế nào. Đúng rồi, những người đó ở bên trong biểu hiện thế nào? Ngay từ đầu thực kinh ngạc, sau đó thực hưng phấn, đều nói nguyện ý ở bên trong sinh hoạt, bất quá cũng hy vọng ngẫu nhiên có thể ra tới phóng thông khí. Tiểu thất nói, lão thất cùng sử thần ca ca cho bọn hắn đem thành lập tông môn sự tình, có chút người nguyện ý đi theo cùng nhau. Ân, đại bộ phận người đều nguyện ý, nhưng là cũng có một ít không quá nguyện ý, tưởng ở bên trong an tĩnh sinh hoạt. Đương nhiên, loại người này vẫn là chiếm số ít. Những việc này muốn ngươi tình ta nguyện mới có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng bọn họ làm chính mình không thích sự tình. Cũng là, bọn họ cũng còn hảo, ít nhất không có tỏ vẻ nói muốn ra tới. Tiểu thất nói, bọn họ trước kia chỉ có thể sống ở huyết sát bên trong thành như vậy một phương tiểu thiên địa, hiện tại có thể ở toàn bộ tiểu giới tùy tiện đi, cũng không cần lo lắng sẽ bị người đuổi giết. Như vậy sinh hoạt đối bọn họ tới nói thực không tồi. Ra tới còn muốn đối mặt kẻ thù đuổi giết, yêu cầu đến huyết sát thành tránh né, nói vậy kẻ thù đều sẽ không thực. Tư Mã U Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngay sau đó người ở hướng tiểu thất trên người đảo đi. Tiểu thất còn tưởng rằng Tư Mã U Nguyệt là giống thường lui tới một chút ghé vào trên người mình, chính là cảm giác được nàng vô lực bộ dáng, quay đầu vừa thấy Tư Mã U Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trắng bệch, người đã là hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Nàng cảm giác đỡ U Nguyệt nằm xuống, nôn nóng hỏi. Tiểu thất, chủ nhân làm sao vậy? Ta cảm giác được nàng tình huống thực không ổn định, hơi thở hảo hỗn loạn. Trọng Minh nôn nóng hỏi. Không biết, nàng đột nhiên ngất đi rồi. Tiểu thất nhìn Tư Mã U Nguyệt như vậy, cũng không biết có thể làm cái gì. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Tình huống của nàng ở biến tao. Trọng Minh giống to, không tốt, Nguyệt Nguyệt thân thể nứt ra rồi, chảy thật nhiều huyết. Tiểu thất kêu lên, vỡ ra tốc độ thực mau, Nguyệt Nguyệt thân thể giống như muốn nổ tung giống nhau. Trọng Minh, Nguyệt Nguyệt nàng, kia làm sao bây giờ? Trọng Minh trong lòng nôn nóng không thôi, nhìn nhìn phía dưới địa thế, cúi người hướng trên mặt đất bay đi, đi vào một chỗ đỉnh núi, ngay sau đó hóa thành hình người đem Tư Mã Ô Nguyệt tiếp được. Hết chương.